Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188. Chương 188. Thiên Ngoại Nhất Đao. Vũ Thánh Tôn giáng lâm. Tốt, chúng ta cùng một chỗ nghênh địch, cùng bọn hắn điên. Đã ca ca của mình đã nói như vậy, Tô Lạc Tuyết tự nhiên không hội đọ sức mặt mũi của hắn. Siêu siêu, Tô Lăng Thiên hai huynh muội hóa thành một vệt thần quang, dẫn đầu vọt lên bầu trời. Phía sau hơn 1000 tên cường đại u minh sinh vật cũng theo đó giết đi lên. Toàn bộ U Minh Sơn lúc này năng lượng mãnh liệt không ngừng chấn động, mãn thiên đều đứng đầy hình thể to lớn, bề ngoài dữ tợn u minh sinh vật. U Minh Nữ Hoàng, đây là có chuyện gì? Ngươi vì cái gì không giết cái này nhân loại, còn muốn bảo vệ cho hắn? Nhìn xem Tô Lạc Tuyết tới trước, mà âm yêu cơ đôi mi thanh tú cau lại, không hiểu hỏi, dù sao, rời đi vô gian địa ngục, là hắn nhóm 5 người lớn nhất truy cầu. Hắn là ca ca của ta, đương nhiên phải bảo hộ hắn. Mà âm yêu cơ, ta khẩn cầu ngươi thả qua ca ca ta được hay không? Tô Lạc Tuyết hướng ma âm yêu cơ cầu nói, nếu như là những chuyện khác, U Minh Nữ Hoàng mặt mũi, bản tọa tự nhiên sẽ cho. Có thể, cái này nhân loại quan hệ đến chúng ta đi ra cái này đáng chết phương hy vọng. Bản tọa vô pháp bỏ qua hắn, ma âm yêu cơ quả quyết cự tuyệt nói, vậy thì tốt, muốn ca ca ta tính mệnh, liền muốn trước từ ta trên thi thể bước qua đi thôi. Đối với ma âm yêu cơ, Tô Lạc Tuyết hiểu rất rõ. Quyết định sự tình là sẽ không dễ dàng cải biến, nàng tự nhiên sẽ không lại nhiều hơn khẩn cầu. U Minh Nữ Hoàng, ngươi làm càn, chỉ bằng ngươi cùng ngươi một đám thuộc hạ, liền như ngăn cản chúng ta sao? Ha ha ha, thật sự là chuyện cười lớn. Thân cao to lớn, thanh diện lão nha Hắc La Sát khinh thường cười to nói, chỉ sợ chết, cũng phải cùng ngươi nhóm chiến đấu đến cùng. Tô Lạc Tuyết lạnh lùng nói, U Minh Nữ Hoàng, ngươi cái này là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Cửu đầu ma xà chín cái đầu rắn, phát ra tê tê le lưỡi thanh âm. U Minh Nữ Hoàng, ngươi giấy rủa sẽ hội làm chuyện vô ích, nếu như ngươi ngăn cản chúng ta giết cái này nhân loại, ngươi cũng sẽ vẫn lạc. Hắc Mộc lão tổ thân cây khổng lồ, giây lát ở giữa trở nên so một tòa cự đại sơn phong còn muốn khổng lồ. Sau đó, hắn kia từng nhánh thô to rễ cây, biên chế thành giam, đem Tô Lăng Thiên đám người tù nhốt ở bên trong. Châu chấu đá xe sao? Vậy các ngươi liền đến thử một lần. Tô Lạc Tuyết trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen. Toàn thân đáng sợ u minh chi khí, để phương viên mấy vạn dặm đều thành băng thiên tuyết địa. Tinh tướng cảnh lực lượng, nhưng không cùng một phương bên trong thiên giới, tiện tay liền có thể phá hủy. Lạc Tuyết, ca ca nói qua muốn bảo vệ ngươi, lại há có thể để ngươi tự thân lên chiến trường. Ngươi ở phía sau nán lại, nhìn ca ca ta thế nào ngược cái này bầy u minh sinh vật. Muốn giết ta Tô Lăng Thiên, còn không có dễ dàng như vậy. Lúc này, Tô Lăng Thiên đứng dậy, không hề sợ hãi, tràn ngập tự tin nói. Nếu như là những người khác, tại liền bị tam tôn tinh tướng, nhất tôn tinh quân đáng sợ đội hình dọa sợ. Theo về sau, Tô Lăng Thiên đem sắp bão nổi Tô Lạc Tuyết bảo hộ ở đằng sau. Nhân loại, bản tọa thừa nhận ngươi thiên phú hằng cổ hiếm thấy, tổ thần cảnh tu vi liền có thể chạm đại đạo chi chủ. Bất quá, chỉ sợ ngươi nắm giữ đạo tổ chiến lực, tại trước mặt chúng ta cũng là sâu kiến tồn tại. Đối với Tô Lăng Thiên cuồng ngôn, ma âm yêu cơ 10 điểm khinh thường nói, đối với tinh quân cấp thực lực đến nói, bóp nát đạo tổ, so bóp chết một con kiến đơn giản. Ta Tô Lăng Thiên dù không phải là đối thủ của các ngươi, nhưng lại có người có thể đối phó được ngươi nhóm. Tô Lăng Thiên Thần bí khẽ cười cười. Ha ha ha, có người có thể đối phó được chúng ta. Đừng cho là chúng ta không ra vô gian địa ngục, liền với bên ngoài một chút cũng hiểu rõ. Nghĩ hù chúng ta sao? Bên ngoài hỗn độn thế giới, tối cường giả cũng bất quá mới đạo tổ cảnh giới. Ngươi tìm người nào tới đối phó chúng ta rồi? Coi như bên ngoài, ngươi mang tới 8 tên đạo tổ, cũng không chịu nổi một kích. Ma Âm Yêu Cơ cười lạnh nói, tại cái này cái tịch mịch vô gian địa ngục, bản tọa vốn muốn cùng ngươi đến một trận phong hoa tuyết nguyệt. Đáng tiếc, vì tự do, chỉ có thể từ bỏ cái này các loại chuyện tốt đẹp. Lúc này, Ma Âm Yêu Cơ cũng lại không khách khí, thon dài ngọc thủ, mang theo lực lượng không thể kháng cự, hướng Tô Lăng Thiên đánh tới. Sớm một chút giết cái này nhân loại, hắn nhóm thu hoạch được tự do thời gian liền hội sớm. Cái này đáng chết địa phương, bọn hắn ngốc trên triệu năm, đã sớm chờ đủ, thời gian một hơi thở, đều không muốn ở lâu, không có sử xuất bất luận cái gì cường đại thần thông. Chỉ là tùy ý xuất thủ, có thể tinh quân cấp thực lực là đáng sợ bao nhiêu. Cái này tùy ý vừa ra tay, mảng lớn hư không liền bị chấn bể. Nhưng vào lúc này, lại có một cỗ đáng sợ tới cực điểm võ đạo ý chí bao phủ toàn bộ vô gian địa ngục. Cái này đạo vũ đạo ý chí, giống như thương thiên ý chí, vậy mà để tinh linh cấp trở xuống u minh sinh vật không sinh ra bất kỳ phản kháng chi tình tự. Hắn chính là giống như trên thế gian cường đại nhất, chúa tể thiên địa ý chí, hết thảy u minh sinh vật, tại thời khắc này đều run rẩy lên. Chẳng lẽ lại có nhất tôn tinh linh cấp vương giả sinh ra sao? Có thể, cỗ này thế lực, so u minh nữ hoàng tấn cấp, còn kinh khủng hơn nhiều lắm. U minh sinh vật, đều kinh hãi vô cùng, toàn thân không ngừng run rẩy, linh hồn chỗ sâu đang sợ hãi không thôi. Thậm chí, huyết sát thủy trạch, ám dạ xâm lâm u minh nhóm sinh vật, cảm giác cỗ đáng sợ khí tức, so với chúng nó vương, còn muốn đáng sợ, đây là có chuyện gì? Vô gian địa ngục bên trong, còn có chúng ta không biết tinh linh cấp cường giả. Ma Âm Yêu Cơ kinh ngạc vô cùng, lập tức đình chỉ đối Tô Lăng Thiên tiến công, thu hồi tay phải của mình, muốn giết nhà ta thánh chủ. Người nhóm bầy kiến cỏ này còn xa xa không đủ tư cách. To lớn như thiên lôi oanh minh, vang vọng toàn bộ thiên địa, lập tức toàn bộ vô gian địa ngục hồng sắc huyết vụ đều tại bốc lên lãng lăn. Trên bầu trời đột nhiên vỡ ra nhất đảo to lớn khe hở, từng sợi óng ánh chói mắt kim quang từ khe hở bên trong bắn ra, sau đó xuyên thấu qua hắc mộc lão tổ rễ cây giam khe hở, truyền tới mãnh liệt dương mạnh chi khí, để cái này bầy u minh nhóm sinh vật giây lát ở giữa cảm nhận được vô cùng khó chịu. Dương mạnh chi khí bản thân liền là khắc tinh của bọn nó, tiếp tục nhất đạo chí cường vô địch, hủy thiên diệt địa vĩ lực bán nguyệt đao khí, mang theo làm thiên địa đều muốn thần phục võ đạo ý chí. Từ khe hở bên trong bay ra, chém về phía hình thành một phiến thiên địa khổng lồ rễ cây giam cái này đạo bán nguyệt đao khí. Mặt trước, hắc mộc lão tổ không thể phá vỡ rễ cây, là lộ ra cỡ nào nhỏ bé, vạch xoạt, cường đại đến lệnh chư thiên thần phục bán nguyệt đao khí. Trực tiếp vạch xuyên rễ cây giam, không có bất kỳ sức phản kháng, so giấy mỏng còn muốn yếu ớt. Cường đại đao khí phía dưới, một giây lát ở giữa toàn bộ rễ cây bị hôi phi yên diệt. Liền bột phấn đều không có lưu lại. A tương đương, bản mệnh rễ cây bị chảm. Hắc mộc lão tổ tên này tinh tướng cấp cường đại khủng bố u minh sinh vật, phát ra thống khổ địa khiếu thanh, toàn bộ to lớn như sơn cổ thụ chi thân, vậy mà chảy ra đại lượng đỏ thắm tiên huyết. Rễ cây có thể là Hắc Mộc lão tổ cường đại nhất công kích cùng phòng ngự đồ vật. Coi như cùng là tinh tướng cấp Hắc La Sát cùng cửu đầu Ma Xà. Muốn chặt đứt một cái, đều là rất tốn sức. Lúc này, vậy mà nhất đạo thiên ngoại giáng lâm mà đến đao khí. Như thế dễ như trở bàn tay chảm diệt hết thảy rễ cây. Cái này, đao khí chủ nhân, đến cùng cường đại đến làm sao loại đáng sợ cảnh giới. Tại ma âm yêu cơ bốn người trong kinh hãi, mạn thiên kim quang, càng thêm chói mắt, theo về sau, từ khe hở bên trong, nhất đạo bị kim quang bao khỏa, chiều cao 9 thước, râu dài 2 thước, mặt như trọng táo, môi như bôi son, mắt phượng, ngọc tà mi, uy phong lẫm liệt, 5 sợi râu dài phiêu giật, đầu đội anh hùng khăn, thân xuyên lục bào lục giáp, thân cưỡi son phấn hồng bảo mã, cầm trong tay một cái thanh long yển nguyệt đao đại hán. Chậm rãi từ trên trời giáng xuống, rơi vào Tô Lăng Thiên đám người phía trước, nhìn qua đột nhiên xuất hiện, kim quang lấp lánh, thân thể uy phong lẫm liệt, khí thế bàng bạc quan vân trường, ma âm yêu cơ bốn người đều là một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Thế giới lại có như thế vĩ ngạn, nguy nga nam tử, hắn phảng phất liền, võ đạo ý chí, hóa thân. Hắn cường đại lệnh người sợ hãi không thôi. Bất quá, xem quan sát tỉ mỉ về sau, ma âm yêu cơ ba người, triệt để mắt trợn tròn, một đao kia chảm diệt Hắc Mộc lão tổ vô tận rễ cây mặt đỏ nam nhân. Vậy mà chỉ có đại thánh cảnh giới, cỗ này phân thân, có thể có phải là vũ thánh tôn quan vũ phổ thông hóa thân, mà là hắn dùng tự thân chí cường võ đạo ý chí ngưng tụ mà thành đặc thù phân thân, thân là có thể nhất đao chém giết vũ trụ cấp cường giả vũ thánh tôn. Hắn võ đạo ý chí là cái gì hắn khủng bố, mặc dù chỉ có đại thánh cảnh giới, có thể chiến lực tuyệt đối khủng bố đến mức độ nghịch thiên. Quan Vũ bái kiến thánh chủ, từ thiên rơi xuống về sau, Quan Vũ liền mang ngựa xích thố, tham bái nói: ca ca, hắn là thủ hạ. Tô Lạc Tuyết kinh ngạc không cam tin tưởng hỏi, cái này cái đại thánh cảnh mặt đỏ nam tử, toàn thân đáng sợ thế lực, cho nàng chí mạng cảm giác, dạng này một tên cường giả, vậy mà là ca ca của mình thuộc hạ, cái này quá bất khả tư nghị đi. Muội muội ngốc, ca ca quên mất nói cho ngươi, ca ca là một cái thế lực thần bí thánh môn thánh chủ. Tô Lăng Thiên đối muội muội nhu hòa cười cười, tiếp tục còn nói thêm, ngươi lúc nhỏ không phải có rất nhiều xa lạ cường giả vào chúng ta Tô phủ sao? Những cái kia đều là thánh môn người, đều là ca ca thuộc hạ. Ngươi thiên phú bị cải tạo, cái kia đạo cứu vớt ngươi kim quang cũng là ca ca phân phó thánh môn người làm. Đến mức thánh môn mạnh đến mức nào, là dạng gì thế lực, hiện tại ca ca còn vô pháp chuẩn xác tin tưởng nói cho ngươi. Ngươi chỉ cần biết, có ca ca cùng thánh môn tại toàn bộ hỗn độn vũ trụ bên trong, ngươi có thể đủ muốn làm gì thì làm. Mặc kệ ngươi gây cái gì dạng cường giả, ca ca đều có thực lực bảo hộ ngươi. Lúc này Tô Lăng Thiên kiêu ngạo không thôi, muội muội của mình bản thân liền là dùng đến sủng ái, thì ra là thế, hì hì, cảm ơn ca ca. Tô Lạc Tuyết ngọt ngào cười một tiếng, có cường đại như vậy ca ca bảo hộ cảm giác thật rất hạnh phúc. Đối với mình ca ca sùng bái lại tăng lên một cái cấp độ, đây rốt cuộc là người nào rồi? Lại là một cái như già thiên chi chủ dạng này tuyệt thế yêu nghiệt. Hắn lại là như thế vào được vô gian địa ngục đúng không? Đối với chàng chiến dịch này, Minh Đế một mực đầu nhập vào ý thức quan chiến. Lúc này, để hắn mặt mũi tràn đầy đều là nghi vấn. Mặc kệ ngươi là có hay không thật yêu nghiệt vô song, bản vương quyết không tin tưởng. Ngươi một cái đại thánh cảnh giới sâu kiến, thật sự có thể đánh bại chúng ta. Lúc này, thân cao biến lớn đến cửu vạn cao lớn lớn, vô cùng kinh khủng Hắc La Sát, lạnh lẽo nói, kia cỗ đáng sợ u sát khí, bao phủ phương viên mấy trăm vạn cây số, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN